Chương 1090, lẫn nhau báo biểu diễn kỹ xảo. Đãi ngộ quả nhiên bất đồng A Thạch Khánh Nguyên ở trong lòng thầm nói, vậy thì thẳng vào chủ đề, xem ra nắm lấy cái này hạng mục hy vọng rất lớn đây. Ngô Lệ Thiến một bên mở văn kiện ra kẹp, vừa nói, Hạ Tổng, đi qua chúng ta thường ủy hội nghiên cứu thảo luận, nếu như Đảo Nguyên công ty lựa chọn đầu tư Trường Bình, chúng ta đem ở xuất trình, thu thuế chờ rất nhiều phương diện cung cấp chính sách ưu đãi, theo ta được biết, những này các biện pháp ưu đãi cường độ đã là tương đối lớn, ở năm. Gần đây kêu gọi đầu tư thương mại bên trong cũng ít khi thấy nói xong, Ngô Lệ Thiến đem mắt ánh sáng nhìn về phía trước mặt mình cặp văn kiện, nói, cụ thể tới nói là như vậy xuất trình địa phương mặt chúng ta có thể toàn lực phối hợp Đảo Nguyên công ty, dính đến tập thể đất đai từ chúng ta đi phụ trách hiệp điều, toàn thể theo công nghiệp dùng chuyển nhượng cho Đảo Nguyên công ty. Đồng thời ra để hiện ta y năm nay tiêu chuẩn cơ bản giá cả trên căn bản ưu đãi 30%, thu thuế phương diện 3. Năm trước xí nghiệp thuế thu nhập cùng tăng giá trị tài sản thuế toàn miễn, sau 2 năm miễn trừ 60%, cơ sở thiết chi đồng bộ kiến thiết phương diện, bao quát cung cấp điện truyền tuyến kiến thiết, con đường kiến thiết, cung cấp ống nước lưới các loại, phí dụng từ Trường Bình ủy ban huyện gánh chịu. Đương nhiên, này bộ phận phí dụng cần từ quỹ công ty cung cấp tiền kiến thiết, lại từ thổ địa ra để kim bên trong tiến hành chống đỡ dư. Ngô Lệ Thiến đem lần trước ở hội nghị thường ủy nghiên cứu quyết định ưu đãi biện pháp giản yếu giới thiệu một lần, sau đó ngẩng đầu nhìn Hạ Nhược Phi, nói, Hạ Tổng, chúng ta Trường Bình huyện thành ý vẫn là vô cùng đủ, những này ưu đãi biện pháp trên căn bản đã là huyện cấp một quyền hạn lớn nhất, hơn nữa có quan hệ cơ sở thiết bị cùng thổ địa ra để kim phương diện, chúng ta còn cần xin chỉ thị thượng cấp tổ chức, bất quá vấn đề này cũng không lớn. Hạ Nhược Phi ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh bàn, không tỏ rõ ý kiến nói, Nô chủ tịch huyện, công ty chúng ta khoảng thời gian này khảo sát xung quanh vài cái khu huyện, ta ăn ngay nói thật ta Đảo Nguyên xưởng chế thuốc cái này hạng mục mọi người cũng nhìn ra được, là một cái siêu chất lượng tốt hạng mục, đối với kinh tế địa phương kéo động tác dùng sẽ hết sức rõ ràng, vì lẽ đó chúng ta khảo sát cái kia chút khu huyện, đối với cái này cái hạng mục cũng đều là giơ hai tay hoan nghênh, liền chính. Sách ưu đại tới nói, Trường Bình huyện cung cấp cái phương án này, nhưng là không có gì quá lớn sức cạnh tranh. Á Thạch Khánh Nguyên nghe vậy, không khỏi sâu sắc nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Hắn vốn cho là Ngô Lệ Thiến ra tay phía sau, đàm phán sẽ phi thường thuận lợi, vừa bắt đầu Hạ Nhược Phi cho người cảm giác cũng đúng là như thế, tự mình đến dưới lầu nghênh tiếp, thái độ hòa ái để người như gió xuân ấm áp. Nhưng là không nghĩ tới chân chính tiến nhập đề tài chính, Hạ Nhược Phi nhưng không có dễ nói chuyện như vậy. Ở thương ngôn thương, Hạ Nhược Phi cách làm cũng không ai có thể chọn sinh ra sai lầm. Ngô Lệ Thiến sắc mặt không hề thay đổi, mỉm cười nói, Hạ Tổng, cái kia khu khác huyện đều cho cái kia chút chính sách ưu đãi đây. Hạ Nhược Phi nhún vai nói, cái này không tiện lắm tiết lộ chứ đây cũng tính là bí mật thương nghiệp, ta nếu là nói thẳng ra, mấy cái khác khu huyện lãnh đạo chẳng phải là muốn trách tội ta cùng tham dự Phùng Thịnh cùng Tiết Kim Sơn đám người trong lòng không khỏi một trận cười thầm. Trên thực tế mọi người cho ra điều kiện ưu đãi cũng đều đại khái giống nhau, bọn họ khảo sát đại bộ phận đều là Tam Sơn ngoại thành khu huyện, những chỗ này cùng Trường Bình huyện quyền hạn cơ bản đều là giống nhau, Trường Bình huyện không cho được ưu đãi, những chỗ này hơn nửa cũng không có cách nào tự làm chủ. Chỉ bất quá Hạ Nhược Phi bây giờ bắt bí vừa đúng, hơn nữa còn là Trường Bình huyện muốn cầu cạnh Đảo Nguyên công ty, coi như là Trường Bình huyện tìm khu khác huyện hỏi thăm cụ thể ưu đãi biện pháp. Trước tiên không nói là mở ở cạnh tranh địa vị những này khu huyện có nguyện ý hay không nói cho bọn họ biết, coi như là lùi một vạn bước nói, bọn họ nghe được thì thế nào có thể đây tất cả những thứ này đều là trên đầu môi hứa hẹn, cũng không có chứng thực đến trên giấy. Nhưng La là một người đàm phán sách lược, nhưng là rất tốt dùng. Ngô Lệ Thiến khẽ mỉm cười, nói, Hạ Tổng, chúng ta là phi thường hoan nghênh Đảo Nguyên công ty ở Trường Bình đầu tư. Tương quan chính sách ưu đãi chúng ta cũng là tương đương có thành ý, trên căn bản đã là chúng ta quyền hạn bên trong lớn nhất ưu đãi. Đương nhiên, đối với Đảo Nguyên công ty như vậy chất lượng tốt xí nghiệp, chúng ta vẫn là có thể dành cho càng nhiều hơn nâng đỡ. Bất quá điều này cần hướng cấp trên tổ chức xin chỉ thị. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, không thành vấn đề, chúng ta hết sức có kiên nhẫn. Ta hy vọng lần này đầu tư là một lần cùng thắng hợp tác, mà hợp tác phương án. Muốn để cho chúng ta song phương đều thỏa mãn mới được mà. Ngô Lệ Thiến gật đầu nói, được rồi Hạ Tổng, vậy hôm nay trước hết nói tới ở đây. Ta còn cần trở lại hướng về Chu Chủ tịch huyện cùng Tăng Bí Thư hồi báo một chút, có chút vấn đề còn cần hướng về trong thành phố xin chỉ thị. Nô chủ tịch huyện, buổi trưa lưu lại ăn bữa cơm nhạt đi. Hạ Nhược Phi lập tức nói nói, ta cũng đã đả tờ HNZ địa phương tốt, Lăng Kỳ vốn riêng món ăn Phật trèo tường vẫn là có điểm đặc sắc. Nô Lệ Thiến lập tức hồi tưởng lại Hạ Nhược Phi mời chính mình ăn Lăng Kỳ vốn riêng món ăn Phật trèo tường tình cảnh, trong lòng cũng là có chút ấm áp. Na Nờ Dê mỉm cười nói, hay là chờ lần sau chúng ta đạt thành nhận thức chúng phía sau đi, ta hôm nay còn phải đi về cùng lãnh đạo báo cáo, liền không quay rời Hạ Tổng đi theo Thạch Khánh Nguyên đám người không nhịn ở trong lòng gọi nói, ăn xong lại trơ về cũng không muộn a, báo cáo sớm mấy tiếng, muộn mấy tiếng thi có cao y quan hê gì đầu lăng ký vốn riêng món ăn Phật trèo tưởng, bình thường nhưng là có tiền đều không ăn được nha, đương nhiên, dư a va ho bên trong thể chế bình thường thu vào. Cũng không ai chịu tốn hơn nửa tháng tiền lương đi ăn một bữa Phật trèo tường. Bất quá làm lãnh đạo Ngô Lệ Thiến đã đứng lên, Thạch Khánh Nguyên đám người coi như là dù tiếc đến đâu, cũng chỉ đành đứng lên theo. Bọn họ lại tự mình an ủi mà nghĩ nói, lần này không ăn thành, lần sau đàm phán sau khi thành công, khẳng định vẫn là có thể ăn lấy được, chỉ cần còn đang làm việc tổ bên trong, liền nhất định có cơ hội hạ tổng. Vậy chúng ta liền cáo từ trước, Ngô Lệ Thiến nói nói. Chúng ta sẽ mau chóng nghiên cứu ra một cái mới chính sách ưu đãi, hy vọng đến thời điểm song phương có thể đạt thành nhận thức chung. Hạ Nhược Phi mỉm cười đứng dậy nói nói, vậy ta liền chờ tin tốt lành, hắn tự mình đem Ngô Lệ Thiến đám người đưa xuống lầu dưới, có thể nói là làm đủ lễ nghi. Hạ Nhược Phi nhìn Ngô Lệ Thiến ngồi xe con ly khai đảo Nguyên Cao Úc, trước mắt không khỏi hiện ra buổi sáng tình cảnh hắn vừa tới đảo Nguyên Cao Úc tầng 15 phòng làm việc, liền nhận được Ngô Lệ Thiến điện thoại. Thiến tỷ, làm sao dậy sớm như thế a? Hạ Nhược Phi treo gẹo nói, ngày hôm qua sao mệt mỏi, hôm nay làm sao cũng được ngủ cái mỹ dung cảm thấy mới được chứ, cái tên nhà người tìm cho ta nhiều chuyện như vậy làm, ta chỗ nào ngủ được a? Ngô Lệ Thiến cười nói nói, Nhược Phi, một lúc ta muốn cho đòi tụ tập tổ công tác thành viên mở họp, chúng ta liền nói tóm tắt. Hạ Nhược Phi cũng thu hồi đùa giỡn vẻ mặt, hỏi, Thiến tỷ, vội vã như vậy gọi điện thoại lại đây, có chuyện gì không? Ta hôm nay chính thức bắt đầu tham gia tiến cử đào nguyên xưởng chế thuốc bộ môn công tác. Ngô Lệ Thiến nói nói, một lúc ta sẽ cho tổ công tác làm cái động viên, đem nhân viên phân công, sau đó ta sẽ cho người liên hệ công ty của các ngươi, đưa ra gặp mặt thương lượng thỉnh cầu. Hạ Nhược Phi tùy ý no ý nói, không thành vấn đề a, ta đã cùng phía dưới chào hỏi, ngươi dẫn người lại đây là được rồi, nếu Thiến tỷ đã một lần nữa phụ trách công việc này, cái kia đàm luận không nói chuyện cũng không có quan hệ gì, đi cái quá trường là được. Sau đó chúng ta đem ý hướng thư một ký, ngươi sẽ chờ thu chính tích đi. Ngô Lệ Thiến có chút hờn dỗi no ý nói, ta liền đoán ngươi sẽ như vậy, cho nên mới trước tiên cho ngươi gọi số điện thoại này, làm sao vậy, có gì không đúng sao? Hạ Nhược Phi không rõ hỏi. Ngô Lệ Thiến nói nói, đương nhiên không đúng, ta đã nói với ngươi, hôm nay chúng ta đàm phán thời điểm, ngươi nhất định phải đối với trường bình phía trước ưu đãi phương án biểu thị không hài lòng. Tốt nhất là lấy ra những địa phương khác ưu đãi phương án đến tiến hành so sánh. Sau đó ta sẽ cho ngươi tranh thủ lớn hơn ưu đãi. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, bình tĩnh mà xem xét. Trường Bình huyện cho chúng ta chính sách ưu đãi, kỳ thực đã tốt vô cùng, nếu như là vừa bắt đầu liền để ta làm phụ trách đàm phán, ta cũng cảm thấy cái này chính sách ưu đãi phương án là không tệ. Ngô Lệ Thiến nói nói, nhưng là tình thế là mỗi ngày đều đang biến hóa bên trong. Xem ra đến bây giờ, ngươi hoàn toàn có thể yêu cầu càng nhiều hơn ưu đãi cùng nâng đỡ hơn nữa. Chúng ta bên này Tăng Bí Thư cùng Chu Chủ tịch huyện nhất định sẽ cực lực thúc đẩy. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi nở nụ cười, trêu ghẹo nói, Thiến tỷ, này cũng không giống như phong cách của ngươi a, ngươi luôn luôn đều là giác ngộ rất cao. Hôm nay làm sao còn lấy tay bắt cá a? Ngô Lệ Thiến không khỏi hờn dỗi hỏi ngược lại nói, cộng lại ngươi coi chính mình là người ngoài a Nhược Phi, ngươi nói như vậy để ta rất thương tâm đây. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, ta cũng không ý này a. Ngô Lệ Thiến cười khanh khách nói, cho ngươi tranh thủ thêm chút ưu đãi còn không tốt sao, lập dị chính sách ưu đãi đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hạ Nhược Phi nói nói, nhưng là ngươi bây giờ phụ trách tiến cử cái này đầu tư công tác, trả giá càng nhỏ, thành tích của ngươi đơn không phải càng đẹp sao? Ngươi đây liền đừng để ý, chỉ cần ta có thể đàm luận thành cái này hạng mục, chính là lớn nhất thành tích cho tới giá cao to nho, ở bên trong thể chế trên căn bản không có gì sai biệt. Này cũng không phải là tư nhân công ty, còn có cái gì? Ngô Lệ Thiến nói nói, chủ yếu là Trường Bình huyện lần này cách làm bản thân liền có vấn đề, nếu như vừa bắt đầu Tăng Bí Thư thái độ kiên quyết một chút, ta nghĩ xưởng chế thuốc khả năng cũng đã khởi công. Xây dựng vì lẽ đó, trả hơn ra một chút đánh đổi, coi như là cho bọn họ một bài học, để cho bọn họ ghi nhớ thật lâu đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, được lời này ta tương đương đồng ý liền theo lời ngươi nói xử lý liền. Buổi sáng ở đảo nguyên cao ốc phòng họp, Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lệ Thiến một hỏi một đáp, nhưng thật ra là rất sớm ở trong điện thoại nói xong rồi, thậm chí còn diễn tập qua một lần. Hai người đồng thời diễn một màn kịch, chẳng hay biết gì ngoại trừ Thạch Khánh Nguyên chờ trường Bình huyện tổ công tác người ở ngoài, còn có Phùng Tịnh, Tiết Kim Sơn đám người. Bọn họ cũng theo Hạ Nhược Phi đồng thời xuống lầu đưa Ngô Lệ Thiến một nhóm. Xe ly khai đảo nguyên cao ốc sau, Phùng Tịnh cười nói nói, chủ tịch, ngươi này có thể có chút thừa dịp cháy nhà hôi của A ngươi sẽ không sợ trường Bình huyện chính mình bị nỏ cột không chơi. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, cười ha ha no ý nói, ta không có vấn đề A bọn họ không chơi, có khi là người đồng ý theo chúng ta chơi hơn nữa cũng không phải là từ bọn họ tư nhân túi láo bên trong móc tiền ra trợ giúp xí nghiệp, bọn họ sẽ không tức giận, chỉ có thể đem hết toàn lực đi cao hơn cấp một tổ. Trước giúp chúng ta tranh thủ dù sao bọn hắn bây giờ đối với hạng mục này khát vọng là so với ai khác đều khẩn cấp lời ngược lại không sai. Phùng Tịnh nói nói, bất quá Ngô chủ tịch huyện có thể là bằng hữu của ngươi A ngươi đây là liền bằng hữu đều hố A ta nơi nào là hố na nở dê A rõ ràng là giúp nàng được không. Hạ Nhược Phi nói nói, nguyên bản trường Bình huyện đã xuất cục, hiện tại na nở dê trở về, ta lại cho trường Bình huyện một lần tiến vào trường cơ hội, đây chính là lớn nhất thành tích được được. Được. Ngược lại ngươi đã có để ý. Phùng Tịnh cười nói nói, đúng rồi chủ tịch, ngươi cũng đừng bởi vì nhỏ mất lớn, đã quên hậu thiên cảng đảo buổi đấu giá sự tình A đây chính là trọng yếu nhất, chúng ta tất cả món đồ đấu giá dựa cả vào ngươi tới chuẩn bị đây hiện tại tuyên truyền đã tiến hành rồi vài ngày, cảng đảo các giới đều mở to hai mắt nhìn chúng ta đây nếu như thời khắc mấu chốt rơi dây xích, cái kia mất mặt nhưng là ném đi được rồi ai. Phùng Tổng, ngài lời này ta nhưng là không thích nghe. A Tiết Kim Sơn ở một bên nói nói, làm sao lại là bởi vì nhỏ mất lớn nữa nha, nhà máy chế thuốc sự tình cũng là đại sự được rồi. Phùng Tịnh không khỏi xì một tiếng nở nụ cười, nói nói, ta đã quên Tiết xưởng trưởng cũng ở đây đúng đúng đúng, nhà máy chế thuốc sự tình cũng là đại sự, nhất định phải coi trọng tại sao ta cảm giác ngươi tốt qua loa. A Tiết Kim Sơn một mặt phiền muộn no ý nói, trêu đến mọi người không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Kỳ thực Tiết Kim Sơn cũng là đùa giỡn thành phần chiếm đa số. Hắn cũng biết nhà máy chế thuốc hạng mục cuối cùng rất có thể vẫn là rơi vào Trường Bình, trước khảo sát một vòng lớn chẳng qua là tung hỏa mù mà thôi, hiện tại hạng mục này đàm phán đã rất gần thành công, vì lẽ đó tâm tình tự nhiên tương đương sán lạ. Sự thực chứng minh, Nô Lệ Thiến phân tích là tương đương chính xác. Na Nở Dê sau khi trở về cùng Chu Chí Hàng, Tăng Kiến Trương một báo cáo, này Trường Bình ekip tránh phó trưởng lớp rất nhanh sẽ quyết định dành cho đảo nguyên công ty lớn hơn chính sách ưu đãi bọn họ thật sự là quá cấp thiết muốn tiến cử cái này hạng mục. Ba người ở Tăng Kiến Trương phòng làm việc mở ra một thời gian ngắn, đại thể xác định một cái mới ưu đãi phương án. Ở đây cái mới phương án bên trong, thổ địa ra để kim ưu đãi phạm vi từ 30% tăng lên trên đến 50%. Nói cách khác đảo nguyên công ty có thể sử dụng năm đó công nghiệp dùng nền đất chuẩn giá cả bớt 50%, nắm lấy cần thổ địa. Thu thuế ưu đãi trực tiếp có 3 năm trước toàn miễn, sau 2 năm 60% đã biến thành 5 năm toàn miễn. Cơ sở thiết bị phương diện, Trường Bình huyện cũng lần thứ 2 đưa cho ưu đãi. Cứ như vậy, công ty điện lực cờ, hệ thống cung cấp nước uống công ty lợi nhuận khả năng đều sẽ hạ thấp không ít, nhưng bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Đương nhiên, phương án lúc trước bên trong, cơ sở thiết bị phương diện cũng là từ Trường Bình huyện phụ trách, nhưng là đây là cần đảo nguyên công ty cung cấp tiền kiến thiết, phương diện này ra ca ưu đãi, cái kia đảo nguyên công ty cần ứng tiền tiền vốn tự nhiên cũng ít. Mà thổ địa ra để kim còn có thể cho một cái rất dài thời hạn, phân 3 năm thanh toán. Tăng Kiến Trương thậm chí còn đưa ra, nếu như đảo nguyên công ty còn không hài lòng, vậy bọn họ liền hứa hẹn ở trong vòng 3 năm dành cho điện giá cả phương diện ưu đãi. Muốn biết đảo nguyên xưởng chế thuốc một khi dựng thành, dựa vào bọn họ cái kia tuyết rơi giống như đơn đặt hàng, trên căn bản chính là 24h bắt đầu làm việc, như vậy hơn dây chuyển sản xuất đồng thời vận hành, đối với điện lực tiêu hao cũng là to lớn, coi như một lần điện ưu đãi một lông nửa lông, một năm qua đều là một cái tương đối lớn con số. Nay bằng với là từ điện lực hệ thống trên người cắt thịt, cũng chỉ có Tăng Kiến Trương như vậy lao tư cách bí thư có năng lực hiệp điều thành công đi tuy rằng cái này cũng không có viết vào mới phương án bên trong, nhưng bọn họ bên trong có Ngô Lệ Thiến cái này nội gián, này tiền điện ưu đãi chính sách, hơn nửa cũng là không chạy thoát được đâu.